cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 730. Ông nội Tạ nheo mắt. Quản gia, ông nói xem thằng nhóc này lại làm cho gì vậy? Đã là thị trưởng Tạ rồi, lại chẳng chút chín chắn. Bà Tạ và ông Tạ ngồi ở phòng khách xem điện thoại. Vẫn đang chuẩn bị cho việc mở cửa tiệm mới. Mẹ, con chuẩn bị chuyển đến Đông Sơn đây. Bà Tạ, một thân một mình, thích chuyên cứ chuyên, tránh cho mẹ nhìn thấy lại phiền lòng. Bây giờ Tạ Mẫn Thận rất tự hào. Anh ấy đã là người lĩnh chứng. Vì vậy, anh ấy lấy ra hai quyển sổ đỏ từ trong túi, mạnh mẽ ném lên bàn. Mặt bàn và dây đăng ký kết hôn chạm vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh. Xem, giấy đăng ký kết hôn. Bà Tạ và ông Tạ nhìn nhau. Sau đó cầm lấy tờ giấy đăng ký kết hôn lên. Chồng, chuyện này là thật à? Ông Tạ. Chồng cũng khá giống. Ông nội Tạ ngừng phơi nắng. Cháu trai, cháu nói cháu đăng ký kết hôn với cháu gái lão Lâm sao? Hừ. Tạ Mẫn Thận trông hơi đắc ý là sao? Ây ya ya, quản gia, mau đi đón người. Ông nội Tạ ra lệnh. Con trai, tới ngân hàng, chuẩn bị tiền. Con trai, bắt đầu tìm địa điểm tổ chức hôn lễ đi. Tiểu thư và Mẫn Hành đâu? Tạ Mẫn Thận giật lấy dây đăng ký kết hôn từ ba mẹ mình. Nói, hôn lễ không cần mọi người lo. Địa điểm khinh khinh chọn. Váy cưới con sẽ đặt riêng, sính lễ con đã đưa rồi, con lên trên tầng thu dọn quần áo, chuyên nhà, trong sân nhà Lâm khinh khinh. Ông nội Lâm nhìn tâm xét trên bàn, không nói gì dơ lâu, Lâm khinh khinh cũng không dám nói gì. Hôm nay, những gì cô ấy trải qua đã vượt quá sức chịu đựng tâm lý của cô ấy. Con gả cho Mẫn Thận, ông rất yên tâm. Cuối cùng ông nội Lâm nói ra lời này, tài xế của nhà họ Tạ đã đợi sẵn ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy Lâm khinh khinh đã lễ phép cúi đầu. Nhị thiếu phu nhân, mời, ban đêm, Tạ Mẫn Thận uống hơi nhiều rượu. Anh ấy nặng nặc kéo Lâm khinh khinh, Lâm khinh khinh né tránh, anh ấy dùng sức kéo qua, nắm tay Lâm khinh khinh trong lòng bàn tay, sau đó nở nụ cười hạnh phúc. Sau bữa tối, ông nội Tạ và ông nội Lâm ra sân sau uống ống trà. Trò chuyện, bà Tạ, khinh khinh, con muốn trang sức gì? Mẹ sẽ cho con, hôm nay Lâm khinh khinh thấy đủ rồi. Cô ấy xua tay, gì, cháu không cần. Tạ Mẫn Thận dừng một chút, sao lại gọi là gì? Gọi mẹ, Vân Thư giật ống tay áo của chồng, đến dàn trầm giọng hỏi. Mẫn Thận say rồi bá đạo như này à? Tạ Mẫn Hành nói. Không hề, lát nữa anh ấy sẽ bá đạo hơn nhiều. Lâm khinh khinh mở miệng dưới ánh mắt của Tạ Mẫn Thận. Khẽ gọi thứ mà 6 năm nay chưa gọi. Mẹ, hai, con dâu, cuối cùng mẹ cũng không cần lo lắng nữa. Bà Tạ ước gì có thể đưa cho Lâm khinh khinh tát cả những thứ trên người bà ấy cho cô ấy. Cách chương.